Xin cứ phụ tôi, đời sống quanh đây có vạn lời mời, đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi anh vào. Đời đã quen với những kiếp xa nhau, Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Xin cứu một người. Này anh hãy đến tìm tôi, vì những con sông đã cạn nguồn rồi, vì gió đêm nay hát lời tu tội quanh đời. Về cùng tôi đứng bên ông lò này. Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Này anh có nhớ cuộc đời. Này anh có nhớ cuộc đời.